Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3217, 20 thần tọa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh không đánh mà chạy, trong nháy mắt phi ra mấy trăm dặm, để tất cả người quan chiến ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ còn tưởng rằng Lục Minh sẽ cùng Sở Thành Không đại chiến một trận đây. Ha ha, ta liền biết Lục Minh không dám chiến, hắn rất tự biết mình, biết không phải là Sở Thành Không đối thủ, cho nên tại động thủ trước đó trực tiếp trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Sở Thành Không tuyệt đối so với Lục Minh mạnh, Lục Minh thực lực đại khái rõ ràng. Không đánh mà chạy cũng là bình thường, huống chi, Sở Thành Không chiến y vẫn là tử sắc, đối chiến lực tăng phúc càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường một mảnh nghị luận, đều cho rằng Lục Minh là biết mình không địch lại Sở Thành Không, mới chạy trốn. Thành Không coi như không mượn dùng chiến y tăng phúc cũng có thể nghiền ép kia Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần gia tộc một lão già vuốt râu thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Lão gia hỏa này, lời nói thật sớm, đừng đến lúc đó bị đánh mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Linh Lung phi thường khó chịu lẩm bẩm một câu, lời này rơi vào chiến thần gia tộc lão già kia trong tay, nhường hắn ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một sợi sát cơ. Nhưng là Nguyệt Linh Lung đứng ở ngũ gia trong đám người, chiến thần gia tộc lão già chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi ánh mắt thiền cận, không có quy tắc. Chiến thần gia tộc lão giả vung lên ống tay áo quát lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Linh Lung là một mặt quỷ, không thèm để ý đối phương. Viên cầu thế giới bên trong, Sở Thành Không nhìn thấy Lục Minh đào tẩu, lập tức nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy đi đâu, Sở Thành Không nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ đi, đánh với ta một trận, Sở Thành Không truy ở Lục Minh đằng sau, một bên giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau gặp lại ngươi, Lục Minh để lại một câu nói, tiếp tục phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngược lại không phải sợ Sở Thành Không, không dám cùng hắn một trận chiến. Mà là hiện tại giết Sở Thành Không, đối với hắn sau này kế hoạch bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành Không, hay là giữ lại đằng sau lại giết a. Lục Minh đem Cửu Thiên Côn Bằng thuật thi triển đến cực hạn, hóa thành một chỉ Cửu Thiên Côn Bằng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chiến thần thế gia tu luyện công pháp, lấy công phạt chi thuật tăng trưởng, tốc độ cũng không am hiểu, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Lục Minh, lưu lại cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai cái thanh niên, trong đó một cái hét lớn. Thật đúng là khéo léo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhếch miệng lên, bởi vì trong đó một cái thanh niên, vẫn là người quen biết cũ, rõ ràng là lúc trước tiến về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tranh đoạt thần lực Nguyên Châu Nguyên Vũ. Nguyên Vũ Thiên Phú, có thể nói cao kinh người, ở thần vương nhất trọng, thần lực bản nguyên thừa số liền lần thứ hai thức tỉnh, cái này tuyệt đối không thấy nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Nguyên Vũ Tu Vi cũng đột phá đến thần vương nhị trọng. Hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt bộc phát ra kinh người sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là bởi vì Lục Minh, hắn mới đã mất đi thần lực Nguyên Châu. Cái kia thần lực Nguyên Châu, chính là Cửu Đao Thiên Vương phủ dự định ban cho hắn, khi hắn biết rõ cái này chân tướng về sau, khí ba tháng không ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh càng ngày càng bảo. Lục Minh tái chiến một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Vũ gầm thét, thần vương nhị trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, tăng thêm lần thứ hai thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, thi triển ra một chiêu mạnh nhất hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là, hắn công kích mới vừa công ra, con ngươi liền kịch liệt biến lớn, bởi vì có một đám cửu trảo thần long, hướng về hắn đánh giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống hống hống, tổng cộng 36 đầu cửu trảo thần long, lập tức đem hắn che mất, sau đó, Nguyên Vũ cùng người thanh niên kia thân thể biến mất không còn tăm tích, sau một khắc ở viên cầu bên ngoài nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Nguyên Vũ kém chút thổ huyết, quả thực bị đánh cho choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian qua đi hơn 100 năm, hắn tu vi tiến vào thần vương nhị trọng, lúc đầu cho rằng có thể thu thập Lục Minh, không nghĩ tới một chiêu liền bị Lục Minh miểu sát, hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Lục Minh một chiêu miểu sát Nguyên Vũ cùng một cái khác thanh niên, thân hình không ngừng, tiếp tục phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, Lục Minh triệt để hất ra sở thành không, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm phi hành. Ước chừng tầm nửa ngày sau, phía trước ánh sáng chói mắt tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thấy được một cái quang cháo, như một cái móc ngược chén lớn úp ngược lên trên mặt đất. Quang cháo bên trong là một mảnh bằng phẳng mặt đất. Mảnh này mặt đất bên trên có 20 tòa chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở mỗi một tòa chiến đài bên cạnh đều có một cái chỗ ngồi, đây chính là thần tòa. Một vòng này tên là định thần tòa, chính là cướp đoạt thần tòa. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước định ra 20 cái danh ngạch, sau đó căn cứ cá nhân chiến khí nhiều ít tiến hành một cái bước đầu xếp hạng định xong về sau, sau đó từ một tên sau cùng bắt đầu hướng về phía trước khiêu chiến, cuối cùng định ra 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu. Quang cháo phụ cận đã hội tụ rất nhiều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, không ít người đã đến. Những người này, trên người bao trùm lấy đủ loại nhan sắc không giống nhau chiến y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lục sắc, có màu xanh, cũng có màu xanh nhạt. Thậm chí, có tử sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua đi qua, Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm, Viên Kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thánh đô thập kiệt không hề nghi ngờ trên người chiến y nhan sắc đều là tử sắc. Còn có đế kiếm nhất ngàn thánh tuyên trên người mấy người chiến y cũng đều là tử sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đứng ở không trung như hạc giữa bầy gà, lóa mắt hết sức. Những người khác cùng bọn hắn rất xa kéo dài khoảng cách, sợ bị những người này đánh giết chiếm lấy bọn họ trên người chiến khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các phương người hai bên đều kéo mở khoảng cách đủ xa, hai bên đề phòng. Lục Minh đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người trong mắt lấp lóe lấy bất thiện, có chút tham lam. Lục Minh trên người chiến y, mặc dù không phải tử sắc nhưng tản mát ra nồng đậm vô cùng lam sắc quang huy, hiển nhiên là đến lam sắc chiến y mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách tử sắc cũng chỉ là cách xa một bước, nếu là có thể đánh giết Lục Minh, nhất định có thể thu hoạch được số lớn chiến khí. Không ít người không có hảo ý, nhưng là không có động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ở kiêng kỵ, hiện tại nhiều người như vậy, nếu như đối Lục Minh động thủ, bọn họ sợ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bị những người khác ngồi thua ngư ông thủ lợi. Trong đó, có một ánh mắt sát cơ lạnh lẽo nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là đến từ Vu Phàm ánh mắt. Vu Phàm, đồng dạng là thánh đô thập kiệt một trong, trên người chiến y là tử sắc, bất quá chỉ là đạm tử sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hướng về Lục Minh, rất muốn ra tay đánh giết Lục Minh. Nhưng là hắn thân làm thánh đô thập kiệt, đối thủ rất nhiều, cũng có rất nhiều người theo dõi hắn, ở chỗ này, hắn thật đúng là không dám động thủ, sợ dắt một phát mà động toàn thân, lọt vào người khác công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng ở không trung, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, nơi này người càng ngày càng nhiều, không ngừng có người đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com rất nhanh, quang cháo chung quanh, trọn vẹn vây quanh khoảng 500 người. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng xé gió vang lên, Sở Thành không cấp tốc bay tới, mang theo cuồng phong. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành không gầm thét, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền muốn hướng về Lục Minh giết đi qua. Nhưng là sau một khắc hắn lập tức dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì rất nhiều đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, những ánh mắt này, đều mang tham lam. Sở Thành không trên người chiến y, nhan sắc quá chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thâm tử sắc phát ra nồng nặc tử sắc quang mang. Cái này cần ẩn chứa bao nhiêu chiến khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến y cấp bậc có thể cùng Sở Thành không tương đối, không có mấy cái. Ngay cả thánh đô thập kiệt cấp bậc kia thiên kiêu, đều hướng về Sở Thành không, dục dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành không dám động thủ, làm ra phòng ngự tư thái. Cuối cùng, không có người xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường cao thủ nhiều lắm, đều hai bên cố kỵ, xuất thủ trước nhất nhất định sẽ bị người khác để mắt tới, một cái không tốt liền sẽ trở thành người khác con mồi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.